Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2085, Ngư Hóa Long. Diệp Thiên trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc, vừa thấy được Thiên Diện, nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngươi không tại sân trường đại học bên trong thật tốt đợi. Tại sao lại vụng trộm chạy ra đến? Còn không phải là bởi vì ta cảm ứng được hồng san hô trang viên vùng này khí thế biến đến cực kỳ hỗn loạn. Hồng san hô trang viên cùng Danh Uyển Hoa phủ cách nhau không xa. Ta lo lắng các ngươi an nguy, cho nên liền chạy trở lại thăm một chút. Thiên Diện ngửa mặt lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục vì chính mình hành động giải thích. Trên đời này lại trường tốt, đối với ta mà nói, đơn giản cũng là chuyển sang nơi khác chơi game mà thôi. Ta lại không trông cậy vào đọc mấy năm sách, cầm cái bằng tốt nghiệp về sau, tiến vào xã hội tìm việc làm. Đừng nói đời ta không cần công tác, tức liền liên tục 10 đời không làm việc. Ta trong nhà những số tiền kia, cũng xài không hết, nhà ta cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu tiền, nghèo cũng chỉ còn lại có tiền. Ai, ngươi là trải nghiệm không đã có tiền người phiền não. Được, không theo ngươi nói nhảm. Hồng san hô trang viên bên kia khí thế biến hóa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể tạo thành mãnh liệt như vậy khí thế biến hóa. Khẳng định không thể coi thường. Diệp Thiên mặt đen lại, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hắn đương nhiên cũng biết, Thiên Diện thật không có thổi nghiêu bức, lấy Liễu gia mấy trăm năm thời gian bên trong, tích lũy lại đến núi vàng núi bạc, không nói phú khả địch quốc, nhưng ít ra cũng là phú giáp một phương, giang thành cảnh nội 12 cái thế gia đại tộc, toàn bộ cộng lại tài phú tổng cộng, có lẽ còn so ra kém Liễu gia. Liễu gia truyền thừa đến Thiên Diện cái này đệ nhất, cũng chỉ có Thiên Diện một cái chính thống dòng chính truyền nhân. Tất cả tài phú, mấy trăm năm tích lũy tài phú, tất cả đều là Thiên Diện một người. Tốt a, ngươi thắng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, cười cười, lời nói xoay chuyển, nói từ bản thân tại Hồng San Hô trang viên chứng kiến hết thảy. Hắn vừa mở miệng, trong sảnh tất cả nữ nhân tất cả đều tập trung tinh thần nghe lấy hắn nói đến mỗi một câu. Giống như là sợ bỏ sót bên trong trọng yếu chi tiết giống như. Thực, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Hoàng Kiên Hiểu nuôi dưỡng nhiều năm. Bình thản không có gì lạ, hai đầu kim ngư lại có thể thành công vượt qua Long Môn. Hóa thân thành Long, ngao du cửu tiêu, Diệp Thiên vừa mới nói xong. Chúng nữ đều là hai mặt nhìn nhau. Đều đối Diệp Thiên giảng thuật, cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy Diệp Thiên nâng lên sự tình. Là chân thật, Thiên Diện hai tay vây quanh ở trước ngực, hai con mắt híp lại, thuần mỹ mềm mại trên gương mặt xinh đẹp, thì hiện ra trước đó chưa từng có thâm trầm cẩn trọng biểu lộ. Sau một lúc lâu, mới nửa tin nửa ngờ trầm ngâm nói, gá vượt Long Môn. Kinh thiên chi biến, nếu như là thật, như vậy không chỉ có sẽ cải biến tiểu hoàng cả đời này vận mệnh, càng sẽ để vô số người vận mệnh, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp chịu đến cải biến, họa phúc khó liệu, bánh răng vận mệnh, đem về thoát ly trước kia chuyển động quỹ tích, ai cũng không biết tương lai tình thế hỗn loạn, sẽ là cái gì, tóm lại, phúc tới thì có họa theo. Họa tới thì có phúc rình rập. Thiên Diện ngữ khí từ vừa mới bắt đầu nghi vấn, nói xong lời cuối cùng lúc thình lình lộ ra không che giấu được cảm khái chi ý. Diệp Thiên thì là một mặt mỉm cười hướng về phía Thiên Diện, giơ ngón tay cái lên. Thiên Diện hoàn toàn nói ra lòng hắn âm thanh, vì ngươi điểm tán, ngươi thật sự là trong bụng ta run đũa. Chuẩn xác nói ra ta suy nghĩ trong lòng. Nghe lấy Diệp Thiên tán thưởng, Thiên Diện vui vẻ ra mặt, đầy mặt đắc ý, phát ra như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Hiện tại hồng san hô trang viên chung quanh, chí ít 10 cái tu vi không thua kém, kim cương cấp, cao giai cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Những người này đều tại rình mò lấy hồng san hô trang viên thời cuộc biến hóa. Nếu như chúng ta đoán sai lời nói, tối nay Giang Thành cảnh nội, còn có vô số võ đạo cao thủ, đều muốn tự thân ý niệm thả ra, chú ý hồng san hô trang viên động tĩnh. Diệp Thiên quyết định nói điểm thiên diện không nói đến sự tình, tại tối nay trước đó, ta cũng không biết hồng san hô trang viên, đúng là vương gia sản nghiệp một trong, càng là vương văn hoa người kia tư hữu tài sản. Bất kể nói thế nào, vương văn hoa lần này, thật đúng là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, rời lên thạch đầu nện chính mình chân, thì liền hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn nỗ lực khống chế tiểu hoàng chu đáo kế hoạch hội thất bại. Càng không có nghĩ tới tiểu hoàng tuyệt địa trọng sinh, sẽ đem hắn hung hăng đánh trở tay không kịp. Cá vượt long môn, a, đây chính là thật thần kỳ, cá vượt long môn. Thủy chung đều tại lo lắng hoàng kiên hiểu an nguy cố yên nhiên. Không kịp chờ đợi hỏi, tiểu hoàng hiện tại thế nào? Hắn không có lọt vào cái gì bất trắc a. Cố Yên Nhiên cũng không biết cá vượt long môn truyền thuyết, cho nên một mực rất lo lắng Hoàng Kiên Hiểu đứng trước tình cảnh. Diệp Thiên vỗ vỗ Cố Yên Nhiên bả vai, mỉm cười an ủi, hắn được đến đại tạo hóa, sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng hắn. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Cố Yên Nhiên treo ở cổ họng con mắt một trái tim cũng rốt cục rơi xuống đất, dài ra một ngụm chọc khí, ôn nhu nói, như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Thiên diện đột nhiên lẻn đến Cố Yên Nhiên trong ngực, đem nàng đầu đè ép tại Cố Yên Nhiên khe rãnh bên trong, hoặc nhẹ hoặc nặng mài cọ lấy, rất là phiền muộn lẩm bẩm nói, có một cái rất có tư bản mỹ nhân nhi, Diệp Thiên ca ca thật sự là có phúc lớn a. Yên Nhiên tỷ tỷ, ta biết ngươi vì sao lo lắng như vậy tiểu hoàng. Ta cùng tiểu hoàng hai người, vì cứu ngươi thoát ly khổ hải, ban đầu ở lỗ gia thời điểm, đều là đánh bạc tánh mạng không muốn. Không thể không thừa nhận, ngươi thật rất không công bằng. Ngươi chỉ biết là lo lắng tiểu hoàng an nguy, cũng không hỏi xem ta an nguy. Ô ô ô, Thiên Diện ra vẻ khoa trương khóc lóc kể lể, gây nên bọn người nữ nhìn nhau bật cười, không khỏi mỉm cười, lọt vào Thiên Diện trêu đùa Cố Yên Nhiên. Tuy nhiên đã sớm là cái các phương diện đều vô cùng thành thục mỹ phụ nhân, nhưng giờ phút này tại trước mắt bao người, cũng là sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản năng muốn đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy đi ra. Nhưng Thiên Diện hai tay, nhưng thủy chung một mực vây quanh ở nàng tinh tế như liễu eo thon, làm cho nàng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có nhan như tuyết thủy chung sắc mặt quạnh quẽ, hai con mắt híp lại, đầu ngồi ở một bên trên ghế salon, đối ở trước mắt tràng cảnh, nàng tựa hồ tuyệt không chú ý. Diệp Thiên thấy thế về sau, rón rén đi vào nhan như tuyết ngồi xuống bên người. Tiến đến nhan như tuyết bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có tâm sự? Không có. Có. Nhan như tuyết thần sắc có chút hoảng hốt, không yên lòng đáp lại nói. Diệp Thiên thanh âm ép tới vô cùng thấp, thấp đủ cho chỉ có hắn cùng nhan như tuyết hai người mới có thể nghe được. Thật rất xin lỗi, hai ngày này vắng vẻ ngươi, đợi đến chuyển nhập thiên phủ về sau, ta sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Theo Bạch Ngưng Băng bọn người đến, Diệp Thiên cũng không dám nhận lấy nàng nữ nhân mặt, cùng nhan như tuyết làm ra cử chỉ thân mật. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Thì liền đêm qua, vốn nên tại hắn phòng bên trong tu luyện nhan như tuyết, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện tại, mà chính là đợi tại bản thân trong phòng. Hắn đương nhiên biết, nhan như tuyết làm như thế là vì tránh hiềm nghi, Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, ta không có ngươi như vậy ác tục. Vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, dẫm lên giày cao gót, đi lên lầu. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ đánh giá Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng là địa phương nào đắc tội Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết vừa đi, Thiên Diện nhất thời buông ra sắc mặt ửng đỏ Cố Yên Nhiên. Hai ba bước chạy đến Diệp Thiên trước mặt, trực tiếp ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, sau đó cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên ca ca, ngực lớn tỷ không tài. Chúng ta tối nay mở một cái nút đại hội đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại tối nay, để những mỹ nữ này các tỷ tỷ đều trở thành ngươi nữ nhân đi, thuận tiện cũng thông qua trận này đại hội, xúc tiến các vị tỷ tỷ tỷ muội tình. Thiên Diện ngữ bất kinh nhân tử bất hiu mấy câu nói, còn chưa nói xong, liền bị mặt đen lại Diệp Thiên, một tay bịt miệng. Đến mức đằng sau lời nói lại không còn cách nào nói ra miệng, chỉ là ô ô ô khẽ gọi lấy. Diệp Thiên lo lắng Thiên Diện tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, cùng chúng nữ chào hỏi về sau, một tay bưng bít lấy Thiên Diện miệng, tay kia thì chặn ngang ôm lấy Thiên Diện, bước nhanh hướng Thiên Diện trong phòng đi đến. Bành, Diệp Thiên không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc phong độ thân sĩ, trực tiếp đem Thiên Diện ném tới trên giường, rất nghiêm túc quát lớn, ngươi có biết không, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Không biết. Thiên Diện một mặt viết kép to thêm mộng bức thần sắc, đón đến lại đổi một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nghi hoặc truy vấn, ta mới vừa nói cái gì để ngươi như thế khó xử? Diệp Thiên đương nhiên biết trước mắt Thiên Diện chính đang giả ngu, ta sớm muộn sẽ bị ngươi cho tức chết. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, đau lòng nhức óc buồn bã nói. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói, thôi đi, ngươi không phải là bị ta tức chết, mà chính là cầy cấy quá độ, chết tại trên bụng nữ nhân đi. Diệp Thiên rất là im lặng chừng lấy Thiên Diện, hữu khí vô lực nói, ta cầu ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi trường học, tai họa ngươi đồng học đi thôi. Ta trước đó nghe băng mỹ nhân nói, ngươi hôm nay cùng năm đó hồng nhan chi kỷ Lạc Lạc tỷ xa cách từ lâu gặp lại. Thiên Diện nằm ngửa ở giường, hai tay hơi cong, chống lên nửa người trên, mà hai chân lại thật lớn mở ra lấy, bởi vì trên người nàng xuyên là váy ngắn, cho nên theo Diệp Thiên chỗ tại phương vị này, có thể không chướng ngại chút nào thấy rõ nàng váy chỗ sâu. Một màn kia phấn sắc phong cảnh, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng nhìn một chút, thiếu chút nữa chảy máu mũi, vì ngăn ngừa tại Thiên Diện trước mặt lộ ra bối rối, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, đồng thời còn bất động thanh sắc hít sâu lấy. Thiên Diện tựa hồ cũng không có phát giác được Diệp Thiên lúc này dị trạng, ngược lại là một mặt nghiêm túc biểu lộ, tiếp tục truy vấn đạo, ta còn nghe nói Lạc Lạc tỷ năm đó đã chết bởi Lam Thạch hẻm núi lớn đạn pháo oanh tạc phía dưới, nàng tại sao lại phục sinh? Liên quan tới Lạc Lạc tỷ khởi tử hoàn sinh, trong chớp mắt theo 20 bên ngoài 7 vạn dặm Lam Thạch hẻm núi lớn tiến vào kinh thành cảnh nội sự tình, Diệp Thiên cũng là thủy chung trăm bề không được giải. Giờ phút này, nghe được Thiên Diện hỏi lên như vậy, cũng nhất thời đến hào hứng. Hiện giai đoạn, bên cạnh hắn những nữ nhân này bên trong, cũng chỉ có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức Thiên Diện. Có lẽ có thể đối với chuyện này, làm ra giải thích hợp lý. Diệp Thiên gật đầu, đem ý nghĩ của mình chi tiết nói với Thiên Diện một chút. Thiên Diện sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ta tuyệt đối tin tưởng chuyện này là chân thực phát sinh, dù sao từ xưa đến nay cái này thời điểm phát sinh qua quá nhiều vượt qua nhân loại tưởng tượng cùng nhận biết phạm trù sự tình. Liên quan tới Lạc Lạc tỷ khởi tử hoàn sinh sự tình, ta cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Có lẽ chỉ có tìm tới những năm này một mực xuất hiện tại nàng trong mộng, đối nàng đưa ra các loại ám chỉ cái thanh âm kia chủ nhân, mới có thể giải thích rõ phát sinh ở trên người nàng sự tình. Ngươi cũng không cần quá mức canh cánh trong lòng. Lạc Lạc tỷ khởi tử hoàn sinh, cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. Chí ít, ngươi có thể thật thiết thực chạm đến nàng. Cái này đối ngươi mà nói, làm sao không là loại hạnh phúc. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, vỗ cái trán, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thiên Diện nói đạo lý, hắn đều hiểu, chỉ là hắn rất sợ hãi. Sợ hãi hết thảy đều là ảo tưởng, là mình đối Lạc Lạc tỷ quá độ vấn vương, hình thành chấp niệm. Diệp Thiên ca ca, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp gặp nàng. Gặp Diệp Thiên không lên tiếng, Thiên Diện lần nữa mở miệng nói, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, khởi tử hoàn sinh người, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, gật đầu nói, hậu thiên đi, hậu thiên chúng ta liền muốn chuyển nhập Thủ Dương Sơn Trang Viên. Đến chỗ ấy thời điểm, ta tất cả nữ nhân đều hội tập trung ở chỗ đó. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên ngữ khí cùng sắc mặt, đều lộ ra một vệt không che giấu được chờ mong cùng vui sướng. Tiểu Hoàng được đến, cá vượt long môn, đại tạo hóa. Thế tất hội dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt. Nếu như không có cái gì đặc thù sự kiện lời nói, ta vẫn là đề nghị để hắn lưu tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần có ngươi tại, những cái kia muốn động đến hắn người cũng phải ước lượng đo một cái bản thân cân lượng. Thiên Diện trên mặt lại lộ ra ngưng trọng thâm trầm ưu sầu. Các ngươi là sư huynh đệ, hắn lần này phụ mệnh rời núi tiến vào hồng trần tục thế lịch luyện. Nếu thật là có chuyện bất trắc, ngươi cái kia sư phụ khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên cười khổ nói, nhân mạng, thiên quyết định, ta vẫn là câu nói kia. Ta có thể hộ để hắn nhất thời, hộ không hắn cả đời. Theo Tiểu Hàn Sơn đi tới người, không có một cái nào là hạng người phàm tục. Không tải mệt nhoài trong nguy cấp ma luyện, lại làm sao có thể trưởng thành là tuyệt thế cường giả. Ta có thể cho hắn tất muốn trợ giúp, nhưng tránh thức đường còn phải từ chính hắn đi đi. Huống chi, bây giờ hắn đã cùng thần long ý niệm tương thông, muốn đem hắn mạt sát, nói nghe thì dễ, ngươi nói cũng có đạo lý. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, rất khó liếc một chút xem thấu người khác tâm cơ. Thiên Diện giải thích. Diệp Thiên nhịn không được cười lên, nhướng mày nói, ngươi nói hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Điểm này, ta đồng ý, nói hắn là hài tử. Đừng quên, niên kỷ của hắn, so ngươi ta đều lớn, chỉ là bởi vì hắn thọ mệnh, bị thần ngư cưỡng ép hấp thu, đến mức cải lão hoàn đồng, biến thành bây giờ bộ này hài đồng bộ dáng. Thiên Diện vỗ ót một cái. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tự diễu giống như đáp lại nói, đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này, thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Diệp Thiên quay người muốn rời khỏi Thiên Diện, phòng ngủ, hắn rất lo lắng Thiên Diện lại làm ra để hắn khống chế không nổi chính mình hành động. Tại kinh thành Triệu gia, Thiên Diện thì thừa dịp mình say đến bất tỉnh nhân sự lúc chiếm chính mình tiện nghi. Diệp Thiên tuyệt không hy vọng loại sự tình này lần nữa phát sinh. Diệp Thiên ca ca, người trước đi Hồng San Hô Trang Viên thời điểm thật không có ra tay trợ giúp Tiểu Hoàng. Đi tới cửa, Diệp Thiên vừa muốn mở ra môn lúc, Thiên Diện tràn đầy nghi vấn thanh âm lần nữa truyền vào hắn trong tai. Diệp Thiên sững sờ một chút, không quay đầu lại, chi tiết trả lời, vâng, chính hắn gây ra sự tình, chính mình bãi bình, ta tuyệt không lẫn vào. còn có Lạc Lạc tỷ bên người thư ký, cũng tại bên cạnh hắn. Ta vốn là đã đáp ứng Lạc Lạc tỷ, muốn không tiếc bất cứ giá nào cứu ra Trần thư ký. Đã có Tiểu Hoàng tại, vậy ta thì cho hắn một tài đoán luyện tự mình cơ hội. Thiên Diện phát ra một tiếng ra vẻ khoa trương kêu rên, trực tiếp té nằm giường, bất lực đậu đen rau muống nói: "Ai, hắn có ngươi dạng này sư huynh, thật sự là hắn bất hạnh a." Lần này, nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên thân hình liền đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. "Đáng thương Tiểu Hoàng a, ngươi thì tự cầu phúc đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nhưng ta từ đáy lòng mong ước ngươi có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời." Lý Bất Nhị thỉnh cầu, hoàn toàn ở Hoàng Kiên Hiểu trong dự liệu. Hoàng Kiên Hiểu ôn nhuận ánh mắt, quét mắt một vòng máu me khắp người, hấp hối Lỗ Thiên Diệp, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy mười phần khó xử. Lỗ Thiên Diệp là hại chết hắn ba cái bạn bè kẻ cầm đầu. Nếu là thả Lỗ Thiên Diệp, hắn hội cảm thấy mình thật xin lỗi chết đi ba cái bạn bè. Thế nhưng là, hắn lại không có ý tứ để Lý Bất Nhị cảm thấy khó chịu. Có thể chỉ đến Lý Bất Nhị loại này hiện nay trên đời, số lượng không nhiều đại tông sư cấp bậc cao thủ đưa ra thỉnh cầu. Theo lý thuyết, hắn cần phải cảm thấy vinh hạnh. "Lý tiền bối, Lỗ Thiên Diệp tiểu tử này hại chết ta bằng hữu, ta không thể bỏ qua hắn. Ta nếu để cho hắn còn sống, ta bằng hữu trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an lòng." Hoàng Kiên Hiểu chỉ có thể chi tiết đáp lại nói. Từ đầu đến cuối, Lý Bất Nhị đều là một mặt chờ mong biểu lộ, giống như là hài tử chờ mong lấy được đến âu yếm đồ chơi giống như, chờ đợi Hoàng Kiên Hiểu hồi phục. Mà giờ khắc này, Hoàng Kiên Hiểu hồi phục lại làm cho mặt mũi tràn đầy u buồn, rất là thất lạc. Một lát sau, hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa lúc làm ra hứa hẹn, lại làm cho Hoàng Kiên Hiểu tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"